Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205 xử lý Dương Dương bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương Dương trở về, xem như The Toecom một cọc đại sự. Hắn so bình thường sớm hơn đi vào trụ sở huấn luyện. Trước tới phòng cứu thương đi tiếp thu kiểm tra sức khỏe. Đây là về chỗ trước làm theo thông lệ, chủ yếu là nghĩ muốn tìm hiểu một chút Dương Dương tình trạng cơ thể, là có bị thương hay không loại hình, bởi vì vừa mới đá xong Asian Cup, Dương Dương tình trạng cơ thể tốt đẹp, đang tiếp thụ đội y hỏi ý, hắn cũng là hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy, từ đội y kiểm tra ra đủ loại kết quả nhìn. Bao quát thể son ở bên trong nhiều hạng số liệu cho thấy Dương Dương tình trạng cơ thể phi thường xuất sắc, không có thương tổn bệnh tai họa ngầm. Điều này cũng làm cho phòng y tế tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mới mùa giải Dương Dương tầm quan trọng, cầu thủ trẻ địch nhân đáng sợ nhất cũng không phải đến từ sân bóng, mà là tới từ tổn thương bệnh. Xem ra đoạn thời gian này ngươi vẫn luôn tại kiên trì huấn luyện. Y tế chủ quản đối Dương Dương trạng thái hết sức hài lòng, sảng khoái tại trên báo cáo ký xuống tên của mình, mà lập tức cái này một phần báo cáo sẽ lập tức nộp đến đội một huấn luyện viên văn phòng. Dương Dương đem huấn luyện của mình tuần tự giới thiệu sơ lược một lần, đồng thời cũng nâng lên mình tại Asian Cup trong lúc đó phấn khởi trạng thái. Chủ yếu nghi hoặc chính là muốn như thế nào bảo trì lại cái này một phần trạng thái đỉnh phong. Nhưng y tế chủ quản lại lắc đầu biểu thị, cái này là không thể nào. Không có cái nào một cầu thủ có thể thời gian dài bảo trì trạng thái đỉnh phong. Mỗi một cầu thủ, trạng thái đều là chập trùng lên xuống. Có lên có lạc, có đôi khi là bởi vì tự thân vấn đề. Có đôi khi là đội bóng chiến thuật điều chỉnh. Có đôi khi là đối thủ tính nhắm vào chiến thuật áp chế. Đủ loại nguyên nhân đều có. Không có khả năng mỗi một trận đấu, mỗi một cái mùa giải đều đánh ra trạng thái tốt nhất. Đây chẳng phải là liền thành siêu nhân rồi. Dương Dương lý giải loại thuyết pháp này. Chính hắn cũng biết là chuyện như thế. Người bây giờ chủ yếu nhất vẫn là muốn quen thuộc cùng nắm giữ trạng huống thân thể của mình cùng quy luật. Thông qua khắc khổ huấn luyện, quy luật làm việc và nghỉ ngơi, khoa học ẩm thực quen thuộc, cố gắng đem trạng thái của mình ổn định tại tốt đẹp đường dây này bên trên. Bảo trì toàn bộ mùa giải ổn định phát huy. Sau khi nói xong, y tế chủ quản ha ha cười vỗ vỗ Dương Dương bả vai. An ủi, yên tâm đi, ngươi mới 17 tuổi, không chỉ có là lớn thân thể mấu chốt giai đoạn, đồng thời cũng là chướng kỹ thuật bóng thời kỳ mấu chốt. Chúng ta y tế tổ sẽ vì ngươi đo thân mà làm kế hoạch, trợ giúp ngươi tốt hơn phát huy cùng trưởng thành. Dương Dương gật đầu, đối với điểm này, hắn tin tưởng Ajax chuyên nghiệp. Tại Bắc Kinh trong lúc đó, Dương Dương đặc địa để Tô Diệp mang mình đi mua một chút tinh xảo, dầu có Trung Quốc đặc sắc thực dụng quà tặng. Giá cả cũng không phải rất bình thường đắt đỏ, nhưng chủ yếu là một phần tâm ý. Không chỉ có phòng y tế mỗi người một phần, tiếp lấy đi huấn luyện viên văn phòng thời điểm, mỗi một danh giáo luyện cũng đều là mỗi người một phần. Liền ngay cả The Toecom nhân viên công tác cũng đều người người có phần. Cái này khiến mỗi người nhìn thấy Dương Dương đều cười đến không ngậm miệng được. Trở lại phòng thay quần áo, đổi quần áo chơi bóng, Dương Dương lại đến sân huấn luyện lúc, không ít cầu thủ đều đã đến. Ha ha, Dương, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Quá tuyệt vời, hoan nghênh ngươi trở về. Ta xem ngươi Asian Cup trận chung kết trực tiếp. Quá đặc sắc, tốt, hỏa kế, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Ở cái trước mùa giải, Dương Dương tại trong đội 10 phần điệu thấp, lại là trong đội nhỏ tuổi nhất cầu thủ, nhưng cũng là cố gắng nhất khắc khổ, mà lại mỗi một lần ra sân đều biểu hiện được rất không tệ. mình dẫn bóng không nhiều, nhưng thường thường cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Dạng này cầu thủ, mặc kệ là tại bất luận cái gì một chi đội bóng, đều là được hoan nghênh. Mà lại Van de Vaart cùng Ibrahimovic rời đội về sau, tất cả mọi người biết, tiếp xuống đội bóng muốn bắt đầu đại lực vun trồng Dương Dương cùng Schneider. Nâng lên cùng Dương Dương tạo mối quan hệ, đối rất nhiều người mà nói cũng là có cần phải. Quá khứ mấy cái mùa giải, Ajax đội trưởng từ Sivu đến Litmanen đến Van de Vaart, ở giữa Galasek cùng SQ làm qua một trận trên trận đội trưởng. Nhưng bây giờ cái này mấy tên cầu thủ toàn diện rời đội. Mới mùa giải đội trưởng phù hiệu tay áo dẫn tới lão tướng Galasek trên cánh tay. Mà Sek giữa trận cũng mỗi ngày sớm đi vào đội bóng. Gánh vác lên dẫn đầu các đội hữu làm nóng người cùng huấn luyện đội trưởng chức trách. Bởi vì Dương Dương là mới đến, Galasek liền chủ động vì Dương Dương giới thiệu mới tới mấy tên đồng đội. Angelos Charastia, thân cao 1m91, khổ người rất bình thường khỏe mạnh, vóc người rất có thần thoại Hy Lạp cổ cái chủng loại kia cổ điển hương vị. Nhưng ở trên sân bóng lại là nhất danh chính cống xe tăng hình tiền đạo. Dương Dương hiểu qua hắn, trước nghiệp kiếp sống đến nay dẫn bóng một mực không nhiều. Cho dù là trước đó đã từng một lần tại Werder Bremen đánh lên chủ lực. Nhưng 31 trận tiến 9 bi, hiệu suất thật sự là không lấy ra được. Cũng bởi vì dạng này, cho nên giải Euro trước cái kia mùa giải liền bị đầy vào lãnh cung. Thật không nghĩ đến trên giải Euro lại là rực rỡ hào quang. Trận chung kết đánh vào mấu chốt tuyệt sát cầu. Từ trình độ nào đó tới nói, Charastia cùng Dương Dương có điểm giống. Cao hứng phi thường nhận biết ngươi. Angelos, ta xem ngươi giải Euro trận chung kết. Phi thường đặc sắc, rất chờ mong hợp tác với ngươi. Tạ ơn, ta cũng nhìn ngươi Champions League trận chung kết. Đồng dạng để cho ta phi thường giật mình. Hai người lẫn nhau khách sáo hàn huyên hai câu, cũng không có xâm nhập giao lưu. Tuổi tác chênh lệch còn tại đó, muốn nói hai người vừa thấy mặt liền có thể trở thành hảo hữu, đó thật là có chút thực tế không lớn. Đối với bọn hắn hai tới nói, có thể tại trên sân bóng cọ sát ra hỏa hoa đã coi như là tương đương khó được. Sau đó Dương Dương thấy được Douglas Maicon cùng Felipe Luis cái này hai tên Brazil cầu thủ. Bọn hắn là cùng Maxwell cùng đi. Từ phía sau hiển nhiên từ lâu cùng bọn hắn kỹ càng giới thiệu qua Dương Dương. Lại thêm Maxwell ở một bên giao thiệp, rất nhanh liền trò chuyện. Maxwell nói, thê tử của hắn sớm liền muốn gặp một lần Dương Dương. Đêm nay phải ở nhà chuẩn bị bữa tối. Để hắn nhất định phải đi, thuận tiện đem Maicon, Felipe Luis cùng Vermaelen bọn người cho mời quá khứ. Mọi người tụ họp một chút. Tốt, ta nhất định đến, Dương Dương sảng khoái đáp ứng. Nhưng hắn quyết định, buổi chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau, nhất định phải làm cho Vermaelen nâng lên mang mình đi mua mấy phần lễ vật. Bởi vì hắn trước đó cũng không rõ ràng Maxwell vợ con đều đi vào Amsterdam, cũng không có chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Lần nữa nhìn thấy John Vla, Dương Dương nhịn không được liền nhớ lại mình một năm trước kinh lịch. Trong lòng rất có vài phần hoài niệm, nhưng so sánh dưới, Vla vốn so Dương Dương càng thêm cảm khái. Bởi vì hắn chi hai lần trước nhìn thấy Dương Dương thời điểm, Dương Dương hoặc là Almere đội thanh niên cầu thủ, hoặc là Ajax đội 2 cầu thủ. Thật không nghĩ đến, lần này gặp lại, Dương Dương đã là trong đội chủ lực ngôi sao bóng đá. Cái này tiến bộ thật sự là quá nhanh, càng làm cho Vla không nghĩ tới là Dương Dương niên kỷ so hắn còn nhỏ. Có ý tứ chính là, Vla phòng ở cũng thuê tại Alderkirk, nhưng cùng Dương Dương cách một con đường. Có cơ hội ta đi tìm ngươi. Dương Dương cười nói. Tốt, tùy tiểu hoan nghênh. Ngoại trừ mới thêm minh cầu thủ bên ngoài, năm nay mùa hạ, đội bóng cũng từ đội 2 điều không ít cầu thủ. Ryan Babel, Tom Dimmer, Emmanuel cùng Maduro cũng không cần nói. Bọn hắn năm nay mùa hạ xem như chính thức điều đến đội 1. Nhưng nếu như không có tiến vào đội 1 danh sách lớn, bọn hắn đem đại biểu đội 2 xuất chiến để bảo trì trạng thái. Ngoài ra còn có Dương Dương tại Toulon Tournament gặp phải Lindgren. Hắn cũng tiến vào đội 1. Đây là hắn lần thứ nhất trở lại The Toecom. Dương Dương phảng phất về tới mình quen thuộc địa bàn, càng không ngừng cùng cái này trò chuyện hai câu, cùng cái kia nói vài tiếng, mà rất nhiều người nhìn thấy hắn cũng đều mười phần khách khí. Ha ha, Dương, tới chơi mấy lần, nơi xa, hay trinh ga hướng phía Dương Dương ngoắc, la lớn, a, xin nhờ, ngươi là đang khi dễ ta vừa tới sao? Dương Dương kích động chạy tới, đám người một trận buồn cười, cũng đều nhao nhao vây lại. Đây là Ajax làm nóng người thời điểm một cái trò chơi. Chính là tại nhất định trong không gian, dày đặc trưng bày tiêu chí bàn. Cầu thủ nhanh chóng dẫn bóng xông đi vào, bàn qua những này tiêu chí bàn. Ai dùng thời gian ngắn người nào thắng. Đừng tưởng rằng loại này rất đơn giản. Trên thực tế đối cầu thủ dẫn bóng công phu yêu cầu rất bình thường cao. Mà lại tiêu chí tùm có rơi gây nên. Cần cầu thủ càng không ngừng biến hướng cùng quay người. Nếu là lại tiến hành tranh tài, độ khó vẫn là không nhỏ. Đây cũng là Dương Dương trước kia rất bình thường thích một hạng ưu thế. Bởi vì Ronaldo đột kích bên trong liền có liên tục biến hướng dẫn cầu chờ nhiều hạng kỹ xảo. Dùng môn này trò chơi đến huấn luyện vừa vặn dùng được. Ngươi không có ở đây đoạn thời gian này. Chúng ta thành tích tốt nhất chính là Pierna. Muốn hay không khiêu chiến một chút? Hay Trinh Ga khiêu khích nói. Dương Dương khiêu khích nhìn một chút Pierna. Nơi nào sẽ cự tuyệt? Trước hết để cho ta nóng người. Làm quen một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Hay Trinh Ga sảng khoái đáp ứng. Lại quay người nhìn bốn phía vây đồng đội. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Ai muốn giết chết Dương Dương, tùy tiện đều có thể ra sân khiêu chiến. Chỉ đánh bại hắn, mới mùa giải chủ lực chính là của ngươi. Đám người nghe được một trận cười vang. Môn này trò chơi đội bóng ở trên cái mùa giải liền chơi qua. Dương Dương vẫn luôn là trong đội người nổi bật. Chỉ có Van de Vaart, Pierna cùng Schneider chờ số ít cầu thủ có thể cùng hắn chống lại. Về phần Ibrahimovic căn bản không được. Thân thể quá cao, không đủ linh hoạt. Ở đây đều là người quen. Dương Dương cũng không có đem hay Trinh Ga trò đùa coi là thật. Điên hai lần cầu về sau, cấp tốc khởi động sát nhập vào khu trò chơi vực nội. Dùng chân trái dẫn bóng càng không ngừng tả đột hữu thiểm. Khi thì dừng giảm tốc, khi thì biến hướng quay người, nhưng cầu lại từ đầu đến cuối không có rời đi chân trái của hắn. Chờ Dương Dương dẫn bóng giết ra khu trò chơi vực lúc, bên cạnh huấn luyện viên lập tức ấn xuống một cái đồng hồ bấm giây. Không ở gật đầu nói, có tiến bộ, xem ra ngày nghỉ này thật kiên trì huấn luyện. Trong đám người, nhất danh hình thể cao lớn cầu thủ lại thấy mười phần không phục. Hỏi hướng bên cạnh Lindgren, dạng này liền xem như có tiến bộ. Hắn trước kia được nhiều kém cỏi. Lindgren không cần quay đầu lại nhìn đều biết là ai. Đột nhiên mỉm cười, nếu không, ngươi đi cùng hắn so tài một chút. Ta nhắm một con mắt đều nhanh hơn hắn. Cao lớn cầu thủ cười nói. Trước ngươi không phải nói muốn xử lý hắn sao? Cơ hội tới, ra sân đi thử xem. Lindgren giật dây nói, vừa vặn lúc này, hay Trinh Ga hỏi Dương Dương nóng tốt thân không có. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lại quay đầu nhìn về phía đám người. Có người hay không nghĩ muốn xử lý Dương Dương? Cơ hội khó được, mau lại đây, nhưng trong đám người quả thực là không có người hạ tràng. Đúng vào lúc này, tên kia cao lớn cầu thủ lại đột nhiên tách mọi người đi ra. Cao giọng hô, ta đi thử một chút. Đám người xem xét, nhất thời đều nhao nhao ồn ào. Toàn trường gọi tốt, quá tốt rồi, rốt cục có dũng sĩ ra sân. hay Trinh Ga càng là hưng phấn. Dương Dương nhìn người này niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm. Nhìn rất bình thường non nớt, có chút lạ mắt, nhưng dáng người cũng rất khôi ngô. Liếc mắt liền nhìn ra hắn là người Bắc Âu. Trong lòng đã đoán được một chút, nếu như không có đoán sai, cái này hẳn là về chỗ sau liền tuyên bố muốn xử lý hắn Đan Mạch tiền đạo Nikla Benner. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN